Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, bí cảnh tiên giới cùng chấn động. Nghe được Lưu Bá Ôn ngôn ngữ, Văn Hạo khẽ gật đầu. Lập quốc tế thiên chính là tất cả vương triều quá trình. Mặc dù hắn biết bí cảnh bên trong tông môn thế lực cũng không có cái thói quen này, nhưng ở Văn Hạo trong lòng, Hạo Thiên vẫn như cũ là một cái thế tục vương triều. Dưới mắt Ngọa Hổ Thành tất cả thần tử đều đã trở về, thậm chí liền ngay cả đóng tại Giao Châu Hí Chí Tài, Tiết Nhân Quý, Hoàng Trung mấy người cũng đã đứng ở trên đại điện. Đến lúc này, Ngọa Hổ Thành đã có dạng này lực lượng, Giao Châu không ai thì thế nào? Chỉ cần có thế lực khác dám đánh chủ ý, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Hạo Thiên lửa giận. Mặc kệ những thế lực này đến từ thế tục cũng là đến từ bí cảnh, đều như thế. Chúa công, lần này tổng cộng có 463 cái tiểu quốc phái tới đội ngũ, mặt khác còn có 246 cái tiểu quốc nộp quốc thư. Dừng một chút, Lưu Bá Ôn lần nữa bẩm báo, những nước nhỏ này mang theo đến hải lượng hạ lễ, Ngọa Hổ Thành khố phòng đã chất đống không hạ. Liền đây là Văn Hạo thu lấy tất cả hoàng kim tình huống dưới. Lần này, các lộ võ tướng mang về hoàng kim tăng thêm những nước nhỏ này mang theo vậy mà khoảng chừng 6.000 vạn lượng hoàng kim. Không có bất kỳ do dự, Văn Hạo toàn bộ hối đoái ra 60 tên có được một giáp nội lực chiến thần thiết kỵ, giao cho Lưu Bá Ôn. Những này chiến thần thiết kỵ mỗi một vị đều so cái khác tiểu quốc đỉnh cấp chiến tướng còn muốn mãnh, có bọn hắn là đủ trấn nhiếp tất cả thế tục thực lực, mà lại tiến vào bí cảnh về sau, linh thạch đã thời gian dần qua thay thế hoàng kim bạch ngân. Văn Hạo cuối cùng cũng cho Lưu Bá Ôn bọn người truyền xuống ý chỉ, về sau tất cả hoàng kim bạch ngân muốn dùng làm tăng cường quốc lực, hoàn lại tại dân, nói cho những nước nhỏ này, người không phạm ta, ta không phạm người, ta Hạo Thiên chỉ lấy Đại Hán Vương triều cái này một mảnh địa phương, sẽ không dễ dàng động giết chóc. Ngoặc kép, bên này nghe được Lưu Bá Ôn nói ra số lượng, nói thật, tới nhiều như vậy Văn Hạo cũng không nghĩ tới, bất quá hắn có thể đoán ra những nước nhỏ này ý tứ. Đơn giản chính là lo lắng Hạo Thiên Vương triều sẽ quét ngang tiên lục, sớm đưa chút vàng bạc châu báu, nghĩ sớm kết một thiện duyên mà thôi. Vâng, chúa công thần cái này đi an bài. Lưu Bá Ôn khom người gật đầu. Hắn cùng Văn Hạo ý nghĩ lạ thường nhất trí. Hiện tại Hạo Thiên đối thủ là bí cảnh bên trong những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả, mà không phải những cái kia thế tục thế lực. Nói trở lại, coi như Hạo Thiên lập quốc về sau mở ra giết chóc hình thức lại có thể thế nào? Giống như một cái thành niên hán tử đánh bại một cái mới ngao ngao học theo trẻ con. Hiện tại Ngọa Hổ Thành đã trở thành siêu việt thế tục tồn tại, lại đi tranh đoạt những cái kia tài nguyên chính là lẫn lộn đầu đuôi. Thời gian cực nhanh, Văn Hạo cùng người khác thần đàm luận công phu đã tiếp cận giờ tị. Bệ hạ, đã tiếp cận giờ tị, còn xin bệ hạ rời bước tế đàn, tiến hành tế thiên đại điển. Lễ bộ thượng thư Thái Ung đứng dậy, tốt, nhẹ gật đầu, chỉ thấy Văn Hạo đứng dậy đi ra Kim Loan Điện, sau lưng văn võ bá quan thì là sửa sang lại y quan về sau. Dựa theo chức vị cao thấp đi theo tại Văn Hạo sau lưng. Giờ phút này, ngoại thành thông hướng tế đàn con đường, 3 bước 1 thiết kỵ, 5 bước 1 giáo úy, hai bên càng là người đông nghìn nghịt, có chút bách tính vì chứng kiến cái này một rầm rộ, thậm chí bò lên trên nóc nhà. Ô ô ô, kinh thiên kèn lệnh vang lên 3 tiếng, hoàng cung đại môn từ từ mở ra, ra, ra, Hạo Thiên Vương triều quốc chủ ra. Nhìn thấy một màn như thế, vô luận là bách tính vẫn là tiểu quốc sứ đoàn đều là mở to hai mắt. nhất là những cái kia tiểu quốc sứ đoàn, càng là không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Lập quốc là cái thần thánh thời khắc, Hạo Thiên cơ hồ tất cả đại thần đều sẽ tham dự. Đây cũng là chứng kiến Hạo Thiên thực lực tốt nhất thời khắc. Bọn hắn thật rất muốn nhìn một chút cái này bao trùm tại tất cả thế tục thế lực bên trên Hạo Thiên quốc đến cùng có như thế nào thành viên tổ chức. Đó chính là Ngọa Hổ Thành chi chủ. Mở đường thị vệ đi qua về sau, một bộ long bào văn hạo xuất hiện ở cửa cung. Rất nhiều tiểu quốc sứ đoàn chưa từng gặp qua văn hạo, theo bản năng tự lẩm bẩm một câu. Ngược lại là Ngọa Hổ Thành bách tính nhìn thấy như thế một màn về sau, đúng là cùng nhau quỳ xuống, thảo dân khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liền ngay cả trên nóc nhà bách tính đúng là cũng quỳ xuống. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy đắc ý cùng tự hào. Ngẫm lại xem, toàn bộ tiên lục quốc gia kia có thể làm cái này một bước, trừ Hạo Thiên còn có ai? Thân là Hạo Thiên, bách tính đương nhiên sẽ kiêu ngạo. Bách tính cùng sứ đoàn những người kia lễ bái đứng dậy về sau, nhìn xem nối đuôi nhau mà ra chúng thần càng là hưng phấn. Nhìn thấy không có, đi tại bệ hạ bên trái vị kia chính là ta Hạo Thiên Vương triều tả tướng Lưu Bá Ôn. Hắn chính là Lưu Bá Ôn. Quả nhiên có tể tướng khí độ. Đúng rồi, cái kia hắc giáp tướng quân là ai? Vậy mà cùng tể tướng đại nhân song song đi ra. Hắc hắc, tin tức ngầm, hắn chính là chiến bại Lý Nguyên Bá cái kia võ tướng. Ngũ đại một chữ vai vương cũng ra. Nói lên cái này ngũ đại Tịnh Kiên vương nhưng khó lường. Nhất là Quan vương gia, Điển vương gia bọn hắn, đều là theo chân bệ hạ một đường đánh tới huynh đệ. Hoa, Lục bộ thượng thư cũng ra. Nhìn, kia người chính là Hình bộ thượng thư Bao đại nhân. Hắn công chính vô tư, chính là thanh thiên bên trong thanh thiên, người này tên là Hí Chí Tài. Quan bái từ nhị phẩm, mặc cho binh bộ thị lang, chủ chính Giao Châu, người này tên là Tiết Nhân Quý. Quan bái chính Hai Bình, hổ uy đại tướng quân, người này tên là Mở Lớn, nghe nói là sớm nhất đi theo bên cạnh bệ hạ lão nhân. Quan bái chính Tam Phẩm, chủ quản U Châu Phủ, dần dần, hoàng cửa cung mỗi đi ra đại thần liền sẽ dẫn tới một mảnh gieo hò. Thậm chí còn có những người kể chuyện kia chuyên môn làm lên giới thiệu. Tế đàn thiết lập ở Ngọa Hổ Thành thành đông, cao 9 trượng 9, dài rộng cũng là 9 cầm 9. Tất cả kích thước đều là dựa theo chí tôn số lượng đến kiến tạo. Chờ Văn Hạo mang theo đại thần đi vào nơi này thời điểm, vừa vặn đến buổi trưa, một bước leo lên tế đàn. Văn Hạo đốt lên đã sớm chuẩn bị xong tế văn, chỉ thấy tế văn trên đó viết: Hoàng Thiên tại thượng, Hạo Thiên nay lập, nhân đây cáo chi, khẩn cầu Hạo Thiên từ đây. Đợi tế văn thiêu đốt qua đi, Văn Hạo ba gõ 9 bái, cái này cúi đầu biểu thị Hạo Thiên Vương triều chính thức thành lập, từ đó về sau trong thế tục sẽ không còn Ngọa Hổ Thành, có chỉ là Hạo Thiên Vương triều. Trong thế tục, Văn Hạo bình tĩnh dựa theo cố định quá trình một bước đi tới chương trình. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo đốt qua tế văn ba gõ 9 bái thời điểm, bí cảnh bên trong, vô số tiên sơn bắt đầu lay động, sâu trong lòng đất giống như có đầu cự long muốn đằng không mà lên như vậy. Một màn này dọa đến bí cảnh bên trong từng cái thế lực lão tổ nhau nhau xuất động dò xét tin tức. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không có tra ra cái nguyên cớ. Ngay tại lúc đó, cửu thiên chi thượng, một cái tiên khí quanh quẩn thế giới đúng là cũng đi theo loáng thoáng chấn động lên, phảng phất không chịu nổi một loại nào đó áp lực như vậy. Cũng may chấn động kéo dài một lát, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Bạch bạch, sau đó, phương này thế giới bên trong không biết có bao nhiêu ít bị tiên khí vờn quanh tồn tại bay lên không trung. Bọn hắn trên mặt nghi hoặc, tìm chung quanh nguyên nhân, Tình huống như thế nào? Toàn bộ tiên giới cho đến chấn động. Chẳng lẽ lại có đại nhân vật gì muốn quật khởi? Có mặt người sắc biến đổi, tự lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?